Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1116, chương 1117, phóng viên. Trương Dương gãi đầu một cái, chẳng lẽ là mình hoa mắt, nhìn lầm rồi. Hệ thống, ta vừa rồi có vẻ như thấy được hai người. Trương Dương thỉnh giáo hệ thống, hắn vừa rồi xác thực thấy được người, thế nhưng là đi vào cửa sổ cửa ra vào, nhưng không có nhìn thấy bất luận kẻ nào. Ta không có chú ý tới, có thể là ngươi gần nhất luyện tập lục tự quyết nguyên nhân. Thân thể cùng tinh thần đều rất mệt mỏi, sau đó sinh ra ảo giác đi. Trương Dương vuốt vuốt đầu nói, không có đi, ta cảm giác ta đầu khá tốt dùng. Hẳn là ngươi là sinh ra ảo giác, ta đều không có chú ý tới. Hệ thống dừng một chút, tại Trương Dương trong đầu nói, nếu có người tới lời nói, ta có thể cảm ứng được. Trương Dương nhẹ gật đầu, đóng chặt cửa sổ nói, là ta nhìn lầm à, hỗ ngu công ty giải trí bên ngoài. Hai cái người áo đen lúc này đã đến tầng dưới, hắn chính là Trương Dương. Một người áo đen mở miệng nói ra, thanh âm của hắn thanh thúy, không biết là biến tiếng, vẫn là vốn chính là thanh âm này. Phải là, thanh âm khàn khàn người áo đen nói, trước quan sát một đoạn thời gian đi, xem ra cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Nghe được người áo đen nói như vậy, một người khác cũng nhẹ gật đầu nói, ta cũng là cảm giác này, có phải hay không cái kia gọi Quách Đại lừa gạt chúng ta? Hắn lúc ấy đều dọa thành trình độ kia, làm sao lại đối với chúng ta nói dối? Người áo đen cười một cái nói, vấn đề không phải xuất hiện ở Quách Đại thân thượng, mà là xuất hiện ở Trương Dương trên người. Trước quan sát một đoạn thời gian, không nên quá để ý. Người áo đen dừng một chút nói, hai người rời đi. Trương Dương cũng không có để ý, ngược lại nằm ở trên giường hô hô ngủ. Nếu như hệ thống nói là chính mình vấn đề, vậy hẳn là nghỉ ngơi thật tốt. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương tỉnh lại sau, bên ngoài liền truyền đến tiếng đập cửa. Trương Dương mở cửa, nhìn thấy Mạc Thiên ở bên ngoài. Làm sao vậy? Lại đã xảy ra chuyện gì? Trương Dương cười ha ha. Hiện tại thân thể còn đau nhức đâu, ngươi liền không thể tìm những lúc khác lại tới. Italia FNS bên kia người gửi thư, bên kia nói bọn họ biết Lưu Ly thành phố cử hành một cái cỡ lớn âm nhạc hội, hy vọng có thể cùng những này nghệ nhân hợp tác. Mạc Thiên dừng một chút nói, nghe bọn hắn ý tứ là muốn để chúng ta cho bọn họ giật dây. Không làm. Trương Dương trực tiếp phủ định nói, loại chuyện này vẫn là để chính bọn hắn đi làm đi. Lão bản, chúng ta không hề làm gì. Mạc Thiên trầm xuống mặc một hồi nói, có phải hay không không tốt lắm à? Trương Dương khoát khoát tay nói, không có cái gì không tốt. Chúng ta trong hợp tác lại không có này một hạng. Bọn họ muốn tìm cái khác nghệ nhân hợp tác cũng không có cái gì quan hệ. Trương Dương suy tư một chút, trước đó ký qua hợp đồng, chúng ta hợp đồng trong không có đầu này. Ta đã biết, lão bản. Mạc Thiên cung kính nói. Mạc Thiên cũng không phải lần thứ nhất làm tổng thanh tra chức vị này, tiến vào ngành giải trí cũng có một đoạn thời gian, trước kia làm qua những công việc kia. Chỉ cần là một cái xí nghiệp lớn, hắn sở phụ đạo qua lão bản đều là như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mà như là Trương Dương loại này lão bản, thật đúng là lần thứ nhất gặp được. Không có cái gì những chuyện khác, cứ dựa theo ta nói đi làm đi. Trương Dương trực tiếp nói. Mạc Thiên vừa nghe xong Trương Dương lời nói, liền trực tiếp đi ra ngoài. Nhìn thấy Mạc Thiên rời đi, Trương Dương đóng cửa lại. Luyện tập mấy lần lục tự quyết, cả người cảm giác tốt lên rất nhiều. Trước đó ta rốt cuộc làm chuyện gì? Trương Dương trong lòng buồn bực, thế nhưng lại nhất định đều không nghĩ ra. Bất quá Tiểu Tĩnh có vẻ như đã nhìn ra. Chờ tìm thời gian, có lẽ có thể tìm Tiểu Tĩnh hỏi một chút. Hắn có lẽ có thể biết nguyên do trong đó. Trương Dương vừa luyện tập xong lục tự quyết, cửa ra vào có truyền đến tiếng đập cửa. Bình thường không có bận rộn như vậy, tại sao lại đến rồi một người? Trương Dương mở cửa vừa nhìn, Mạc Thiên nhiều lần một lần đứng ở cửa ra vào. Còn có chuyện gì sao? Trương Dương nhìn Mạc Thiên, buồn bực hỏi, vừa rồi ra ngoài quá gấp, có kiện sự tình quên nói. Mạc Thiên vừa mới chỉ cố lấy Trương Dương nói lời. Quên còn có một cái chuyện quan trọng, hôm nay Italia FNS người liền muốn đến rồi. Mạc Thiên nói xong, nhìn Trương Dương, ta đã biết, cụ thể làm thế nào? Chính ngươi an bài. Trương Dương trực tiếp khoát khoát tay nói, lại một lần nữa khiển đi Mạc Thiên. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, sớm biết ta liền không ra cái công ty này, như thế nào còn có nhiều như vậy sự tình a? Rời giường hơi ăn chút gì. Trương Dương cùng Trì Hinh Niên trực tiếp đi lục giác cao ốc, chuẩn bị đi xem một chút Park San San thế nào. Hôm qua âm nhạc hội kết thúc lúc, nàng nói xong muốn ở cái địa phương này cho nàng fan ký tên. Vừa đi vào lục giác cao ốc, bên trong ô ương ương người, Trương Dương vẫn luôn lôi kéo Chỉ Hinh Nhiên. Trước đó không có chú ý tới những minh tinh này có cái gì chỗ kỳ lạ, hiện tại vừa nhìn thật là chính mình nhìn lầm. Người trên người biển, nếu không phải là bởi vì lục giác cao ốc vốn là rộng rãi, bây giờ tại bên trong xếp hàng người hẳn là đã sớm xếp tới cửa ra vào đi. Park San San ở nơi nào a? Trương Dương tự nhủ nói. Ta biết, Chỉ Hinh Nhiên lôi kéo Trương Dương nói. Hôm qua lúc đi, ta còn hỏi qua Park San San. Trương Dương mang theo gật đầu. Tại Chỉ Hinh Nhiên dẫn dắt hạ lên lầu 3 một cái phòng. Gian phòng kia theo cửa ra vào xếp hàng, chụp 3 hàng. Hiện tại đã đến cửa thang lầu. Trương Dương nhìn thấy cái tràng diện này, thở dài một hơi, đây chính là hắn không nguyện ý truy tinh nguyên nhân. Hơn nữa xuất hiện nơi này người không phải đều là Trạch Nam sao? Bọn họ thế nhưng đi ra cửa phòng, thật là một cái không thể tưởng tượng nổi sự tình. San San thật là quá đáng yêu, lần này ta nhất định nhiều muốn mấy chương ký tên. Ta San thứ nhất đáng yêu, không nên chen lấn, như là loạn này mập mạp, ở giữa rất mệt mỏi. Trương Dương nghe được bọn họ nói chuyện, buồn cười, những này người trời sinh còn chỉ là có chút nói tướng thanh vật liệu đâu. Chúng ta cũng tại này xếp hàng đi, Chỉ Hinh Nhiên lôi kéo Trương Dương cánh tay nói. Trương Dương nhẹ gật đầu, dù sao đều tại xếp hàng, chính mình tiến lên chen ngang cũng không tiện. Mặc dù Trương Dương nghĩ như vậy, thế nhưng là có người lại không nghĩ như vậy. Một cái vóc người thấp bé, ngũ đoàn ba thô người, trong đám người như là một đuôi con cá, chỉ chốc lát liền đến cửa ra vào. Huy, ngươi cái tên nhỏ con, làm cái gì? Đúng thế, làm sao có thể chen ngang, nhanh lên đến đằng sau xếp hàng đi. Người lùn quay đầu trừng mắt liếc nói, ta là phóng viên, là đến phỏng vấn. Hắn nói xong lấy ra ký giả của mình chứng nhận. Phóng viên a, vậy ngươi đi vào đi. Chờ một chút, không phải nói phóng viên không thể đi vào sao? Có người đột nhiên phản ứng lại. Đúng thế, không phải nói phóng viên không thể tới sao? Thế nhưng là đám người kịp phản ứng về sau, cái kia tên nhỏ con đã đi vào. Trương Dương nhìn thấy hắn đi vào, cũng đứng dậy đi tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.